Cố Hạ Phi cũng vui mừng khi nhìn bản thân mình và anh trai mình hạnh phúc nên vô cùng háo hức. Cách chương.